Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1582, Tiểu Ly lại bắt đầu nằm mơ. Chương 1578, Tiểu Ly lại bắt đầu nằm mơ. PS: Cần 20 phút kiểm tra lỗi chính tả. Đạo Nhất đứng tại chỗ, nhìn về phía trước, không thể nào hiểu được một màn trước mắt. Không có người so với hắn nhìn nhiều, cho dù là Nhân Hoàng, Thiên Cực Hoàng Chủ cũng là như thế, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn một màn trước mắt. Mà hắn nhìn qua một cái khác màn ma quật, cuối cùng là cái gì? Tiền bối, Tự Bạch mở miệng hỏi. Đạo Nhất còn chưa nghĩ rõ ràng, hắn biết được là bởi vì chính mình không có đạt tới càng cao tầng thứ. Có lẽ có người có thể nghĩ rõ ràng, nhưng mình đã không cách nào gặp gỡ người kia. Chợt hắn quay đầu nhìn hướng bên người trước mắt có Nhân Hoàng khí tức. Như vậy tất nhiên chính là vòng xoáy bên trong một người nào đó. Tương lai của hắn không nhất định sáng chói, nhưng nhất định cùng một ít người có quan hệ mật thiết. Ngươi tên gì? Đạo Nhất hỏi. Vãn bối Tự Bạch. Tự Bạch mở miệng nói. Hắn hẳn là tự báo qua gia môn, bất quá đối phương lại hỏi, nghĩ đến trạng thái tâm lý không đồng dạng có lẽ cùng hắn thất thần khá liên quan. Ta gọi Đạo Nhất, Nhân Hoàng nhận biết ta. Ngươi có thể cùng Nhân Hoàng nói một chút, nói đến Lam Váy Tiên Tử như thế nào? Đạo Nhất mở miệng hỏi. Tự Bạch y nguyên duy trì bình tĩnh nói, vãn bối không biết tiền bối ý tứ. Đó chính là nói ngươi xác thực đã tiếp xúc qua cái này người. Giang Hạo Thiên nói a. Đạo Nhất cảm khái nói, đáng tiếc thời điểm đó thực lực của ta có hạn, nếu như biết được phiến diện, Nhân Hoàng sẽ cảm kích ta, nhưng nếu như biết được cụ thể, Nhân Hoàng sẽ hận ta a. Tự Bạch không hiểu, bên trong đó cụ thể hắn thật đúng là không biết được. Bởi vì tỉnh cũng không mở miệng nói qua, chuyện này Nhân Hoàng cũng không đã từng hỏi qua. Ngươi hiếu kỳ sao? Đạo Nhất hỏi Tự Bạch chi tiết nói. Hiếu kỳ, mặc dù không biết là loại nào tình huống, nhưng việc quan hệ Nhân Hoàng dạng này truyền kỳ tự nhiên là hiếu kỳ. Dù là vốn là không hiểu rõ, cũng muốn nghe tiền bối trong miệng chuyện xưa đến tiếp sau nội dung. Muộn như vậy bối cần trả cái giá lớn đến đâu đâu. Nghe vậy, Đạo Nhất có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi so với ta nghĩ thông minh, khó trách Nhân Hoàng sẽ nhìn chúng ngươi. Bất quá ngươi xác thực cũng cùng những người khác không cùng. Như vậy đi, giúp ta truyền một câu. Lời gì? Tự Bạch ngừng tạm lại nói. Lại truyền cho ai? Giang Hạo Thiên, ta cần ngươi truyền lời cho hắn. Ta cùng hắn không cách nào lại gặp mặt. Đây là chuyện tất nhiên. Hắn cùng các người cũng không giống nhau. Ta gặp được hắn sống không được. Đây là bởi vì ta vì Thượng Tôn làm việc. Đạo Nhất vì cảm khái nói. Bây giờ Thượng Tôn rất nhiều tương quan chi vật đều đã biến mất, nhưng hắn lực lượng cũng tới. Tương lai ta đem cường đại phi thường. Có thể tiếc nuối duy nhất chính là lại không có thể cùng Giang Hạo Thiên gặp mặt. Ta kỳ thật còn có rất nhiều đồ vật muốn hỏi hắn. Nói nhiều như vậy, Đạo Nhất tiến vào chủ đề nói. Nói cho hắn biết, thế giới của ta bên trong ma quật không có sao trời. Tốt, ta sẽ như thực đem câu nói này bảo hắn biết. Nhưng hắn có thể hay không nghe hiểu, vãn bối không biết. Nói Tự Bạch tiếp tục mở miệng nói. Như vậy liên quan tới Nhân Hoàng chuyện đâu? Đạo Nhất nhìn xem Tự Bạch, trong đôi mắt lộ ra bi thương. Tối hậu phương mới nói, Nhân Hoàng sẽ không muốn hỏi. Bất quá ta vẫn còn muốn bảo hắn biết, Hiên Viên Bình An nguyên nhân ta mà chết, là tiền bối giết. Tự Bạch hỏi, người biết được Hiên Viên Bình An là ai? Đạo Nhất có chút ngoài ý muốn. Tự Bạch lắc đầu, không biết. Chính là hiếu kỳ hỏi một câu, là nói thật, hắn xác thực không biết Hiên Viên Bình An là người phương nào. Nhưng đối Nhân Hoàng tới nói, nghĩ đến là cực kỳ trọng yếu người. Cụ thể ngươi cũng có thể hỏi Giang Hạo Thiên. Hắn biết được so ta còn muốn rõ ràng đi. Dù sao hắn cũng là bên trong đó một phần tử. Đạo Nhất khẽ lắc đầu. Nói quay đầu rời đi ma quật. Trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu tại Thiên Âm Tông. Có việc ngươi gọi tên ta. Ta sẽ xuất hiện. Mặt khác nơi này kỳ kỳ quái quái đồ vật thật sự là không ít. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền triệt để rời đi. Đến mức đi địa phương nào, Tự Bạch không cách nào xác định. Chẳng qua hiện nay đại thế không thừa đã bao nhiêu năm, những cái kia cổ lão tồn tại hẳn là đều muốn xuất hiện. Không biết cái này ngắn ngủi mấy chục năm thiên địa hội loạn thành cái dạng gì. Bất quá Thiên Âm Tông cũng không đến mức loạn, nhưng cũng có thể cái thứ nhất hủy diệt. Dù sao nơi này xác thực không bình thường. Nói Tự Bạch nhìn hướng trong động ma. Vật này địa phương khác liền không có. Mặt khác, hung vật đều là từ nơi này xuất hiện. Không biết lúc trước nhân hoàng vì sao muốn đem thế giới mới chôn ở chỗ này. Nghĩ đến là một ít nguyên nhân. Ngược lại là có thể hỏi một chút. Bất quá bây giờ phải đi Thiên Âm Tông báo đến. Bạch chỉ tự mình gặp Tự Bạch. Không vì cái gì khác. Người trước mắt so Bạch chỉ còn mạnh hơn. Tiên tông đệ tử không phải bình thường. Bạch trưởng môn lại gặp mặt, Tự Bạch tiếu dung ấm áp. Bạch chỉ có chút hành lễ, không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ đạo hữu. Lần này đạo hữu tới là vì chuyện gì? Việc tư đi, cùng Minh Nguyệt Tông quan hệ không lớn. Đương nhiên cũng có một chút quan hệ, Tự Bạch cười tiếp tục nói. Chủ yếu vẫn là nhận ủy thác của người. Tới đây là một số việc. Bạch chỉ nghi hoặc, Tự Bạch liền nói, Bạch trưởng môn nhận biết Giang Hạo Thiên sao? Nghe vậy, Bạch chỉ sững sờ, sau đó theo bản năng gật đầu. Ta lần này chính là thụ hắn nhờ vả, tìm đến vô pháp vô thiên tháp 5 tầng một ít người. Hỏi thăm một ít chuyện, tại sự kiện tiến triển cũng đủ lớn trước đó, hẳn là không rời đi Thiên Âm Tông, Tự Bạch chi tiết cáo chi. Bạch chỉ nhìn qua người trước mắt nói, có tín vật sao? Tự Bạch lắc đầu, không có, kia muốn gặp 5 tầng ai? Bạch chỉ hỏi, Đề Đăng đạo nhân. Tự Bạch hồi đáp, Đề Đăng đạo nhân, cái này người có cái gì chuyện? Bạch chỉ cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng nếu có, vậy nhất định chỉ có Giang Hạo biết được, như vậy hắn để người cũng là hợp tình hợp lý. Do dự một chút, nàng vẫn là mình làm ra quyết định, nhận đồng Tự Bạch nói. Đa tạ Bạch trưởng môn, Tự Bạch cười trả lời. Châm trước dưới, hắn nói, trong khoảng thời gian này ở tạm nơi này, nếu có cái gì cần có thể tìm ta, có cái gì muốn hỏi cũng có thể tìm ta. Mặc dù ta tu vi không cao, nhưng cũng có nhất định năng lực. Chiến lực Tự Bạch tự nhiên không dám khuếch đại. Dù sao Thiên Âm Tông mạnh hơn hắn người cũng không ít. Tỷ như đầu kia sông, tỷ như kiếm đạo tiên tiền bối, tỷ như con chó kia, lại tỷ như thiên tiên mạch chủ. Nhưng mình có tụ hội, nếu như là tin tức, những này người sợ là kém xa chính mình. Bạch chỉ cũng không có từ chối, mà là nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật nàng muốn hỏi Giang Hạo Thiên hạ lạc, nhưng cuối cùng vẫn là được rồi. Có một vấn đề, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản muốn rời khỏi, Tự Bạch ngừng bộ pháp nói. Bạch trưởng môn mời nói, gần nhất thiên địa xuất hiện biến hóa, có thể nói cho ta là biến hóa gì sao? Bạch chỉ nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, Tự Bạch trầm mặc hồi lâu, nói, Bạch trưởng môn coi là thật nên biết được. Bạch chỉ gật đầu. Dù là chuyện này để nàng ăn ngủ không yên, cũng phải rõ ràng. Tự Bạch thì chi tiết nói, Giang Hạo Thiên cùng một vị nào đó không biết tồn tại giao thủ, triệt để vạch mặt. Bây giờ vị kia mưu đồ đều bị Giang Hạo Thiên một đao chảm diệt, nhưng hắn lực lượng đem triệt để xuất hiện tại thiên địa. Bọn hắn đã coi như là mặt đối mặt đấu. Cái này đọ sức. Cái này mấy chục năm sẽ xuất hiện kết quả. Giang Hạo Thiên thành công, thiên địa vẫn như cũ. Giang Hạo Thiên lạc bại, thiên địa tịch diệt, vạn vật trung yên. Đơn giản tới nói, Bạch trưởng môn, Tự Bạch nhìn người trước mắt, chân thành nói, ngươi khả năng còn thừa lại không đến 100 năm tuổi thọ. Một nháy mắt, Bạch chỉ sững sờ tại nguyên chỗ, nằm mơ đều chưa từng nghĩ đến là như vậy kết quả. Chấp pháp phong, một thân ảnh từ ngọn núi bên trên chậm rãi đi xuống dưới đi. Ngươi nói là sự thật. Hắn chậm rãi mở miệng, thiên địa biến hóa đã đến cực hạn, thật cùng giả không trọng yếu. Thiên hạ đại đạo, nhân quả luân hồi, liền muốn xuất hiện một kết quả. Liễu tinh thần trong đầu truyền đến âm thanh. Ngươi không đoạt xá ta. Liễu tinh thần cười hỏi. Bọn hắn chỉ là nhìn không thấu mà thôi. Sinh cùng tử có đôi khi không có khác nhau. Người người đều cảm thấy sinh mới là tốt nhất. Nhưng tử vong ngược lại càng tiếp cận đại đạo. Liễu tinh thần trong đầu truyền ra cao thâm mạt chắc. Âm thanh, ngươi vì cái gì biến thành một hòn đá? Liễu tinh thần hỏi. Bởi vì thiên cơ loạn, cực hạn biến hóa, sẽ xáo trộn tất cả mọi người bố trí. Trong đầu âm thanh bình tĩnh truyền đến. Đã đến cực hạn, tóm lại có một cái thắng lợi a. Như vậy ngươi nói bọn hắn ai thắng ai thua? Liễu tinh thần hỏi, lúc này trong đầu âm thanh mang theo bất đắc dĩ. Bọn hắn không có nhân quả, không có sinh tử, không có quá khứ cùng tương lai. Cho nên, Liễu tinh thần hỏi, không có cho nên, có nhân quả, sinh tử, quá khứ cùng tương lai chúng ta, làm sao có thể biết được bọn hắn thắng bại? Cao thâm mặt chắc âm thanh vang lên lần nữa, ngừng tạm hắn mở miệng nói, ngươi cũng không đơn giản, có thể tại trong thân thể ngươi với ta mà nói ngược lại là tốt nhất. Mặt khác từ vừa mới bắt đầu ta liền bị đá đi ra. Thiên đạo đang dãy rủa, nhưng đại thế 500 năm ra kết quả, đại khái cùng thiên đạo không có quan hệ. Liễu tinh thần một mặt hưng phấn nói, cùng ta vị sư đệ kia có quan hệ. Đúng vậy, hết thảy tất cả đều là hắn thôi động, nhưng là hắn giống như không phải thiên địa dãy rủa mà ra cực hạn. Người tìm đạo đều không có tìm được hắn, trong đầu âm thanh truyền đến. Liễu tinh thần nói, muốn đi trước địa phương nào, mới có thể sau khi thấy tục phát triển. Người tìm đạo, trong đầu truyền ra âm thanh. Trò chuyện, Liễu tinh thần đi tới Hải Vũ Động. Hai vị tiền bối đều ở nơi này. Nhìn xem hai người, trong mắt của hắn lại là một trận tinh quang. Sau đó hỏi xong, bọn họ có phải hay không có cái gì đặc thù quan hệ? Ngươi rất thông minh, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi đáp án. Xem thật kỹ thú vị thế giới sẽ dần dần xuất hiện tại ngươi trong đôi mắt, trong đầu âm thanh mang. Theo ý cười, Liễu tiểu hữu, tới, hôm nay có tin tức gì? Như ẩn như hiện trong biển sương truyền đến thánh đạo tin tức. Liễu tinh thần nhìn qua hai người, cười nói, có cái tin tức không tốt lắm. Bất quá ta gần nhất nghe được một cái tin tức liên quan tới thánh chủ. Nói Liễu tinh thần nhìn, hướng thánh chủ nói, có người nói thánh chủ là một vị tiên tử, nói hưu nói vượn, thánh chủ lập tức mở miệng. Nghe vậy, Liễu tinh thần khẽ vuốt cằm, xác thực, cho nên ta không có tin, đến nói một chút một kiện khác tin tức, thánh chủ nghe có lẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Thánh chủ bọn hắn đều rất có hứng thú. Liễu tinh thần chỉ bầu trời, biến hóa hai vị tiền bối đều nhìn qua đi. Sau đó thì sao? Thánh chủ hỏi, Giang Hạo Thiên cùng vị kia không cách nào nói tồn tại giao thủ. Lâu là 100 năm, ngắn thì mấy chục năm. Hai vị liền muốn vĩnh viễn an nghỉ tại đây, Liễu tinh thần nói. Hai người, ngoặc kép, cái này tin tức không tốt lắm, quả thật có chút không quá tốt. Thánh đạo hơi choáng, mấy chục năm, hắn phong ấn cũng không chỉ mấy chục năm. Hiện tại nói với hắn, vì giải trừ phong ấn, thiên địa sớm hủy diệt. Mặt khác, hai vị tiền bối biết được đi nơi nào tìm kiếm người tìm đạo sao? Liễu Tinh Thần hỏi 3 tháng thời gian, Giang Hạo vẫn luôn tại hải ngoại. Hắn đi dạo một vòng lớn, gặp một số người, tỉ như ra ngoài tìm kiếm Thái Thượng trưởng lão Thượng Quan Thanh Tố. Nhìn thấy hắn thời điểm, Thượng Quan Thanh Tố một mặt chấn kinh, chỉ là đơn giản chỉ chọn dưới đối phương. Giang Hạo liền để nàng trở về, Thái Thượng trưởng lão cũng không cần tìm. Về sau lại thấy Đào Mộc Tú cùng Mộc Long Ngọc, bởi vì muốn rời khỏi hải vực, hắn không biết là có hay không sẽ còn tới, cho nên đem người quen biết đều gặp một lần. Trong lúc đó hắn đi tới Uyên Hải, đưa tay từ bên trong cầm ra một người, một vị tuổi trẻ nữ tử. Thấy được nàng thời điểm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, kỳ thật nữ tử trước mắt cũng không có đẹp như vậy. Tiền bối là, nàng cả người cực kỳ mỏi mệt gầy gò, nhìn thấy Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp, càng là hoảng sợ. Uyên Hải phía dưới là loại địa phương nào, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Xuống dưới khó, đi lên càng khó, muốn giúp người thoát khỏi phía dưới khó càng thêm khó. Nhưng là người trước mắt, tựa hồ rất tùy ý liền đem nàng mang ra, để nàng sợ hãi. Diệu An Tiên, Giang Hạo hỏi, vâng, không biết tiền bối cần vãn bối làm cái gì? Diệu An Tiên cúi đầu cung kính mở miệng, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu. Tiểu y trong tay ta, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, đối phương có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền rõ ràng người trước mắt đang nói cái gì. Nàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giang Hạo cũng không ngăn cản cái gì, mình cứu đối phương đi lên. Đối phương cái quỳ này hắn tiếp nhận lên. Trên người ngươi thừa vận khí tức quá nặng, tạm thời cũng không cần quấy rầy nàng. Trên người nàng cũng có tương quan đồ vật, nếu như bởi vì khí tức của ngươi để nàng tình huống biến phức tạp, nghĩ đến cũng không phải ngươi hy vọng. Giang Hạo mở miệng nhắc nhở. Ngừng tạm, hắn lại nói, Hải La Thiên Vương cũng trên tay ta, hắn cùng thừa vận giao thủ qua, ngươi tạm thời cũng đừng tiếp xúc, đi Hải La Thiên Vương hải vực đi, giúp hắn chấp trưởng nơi đó, bọn hắn sẽ không ủng hộ ta. Diệu An Tiên lắc đầu, tìm Mộc Long Ngọc hoặc là Đào Mộc Tú, nói cho bọn hắn, Giang Hạo Thiên cho ngươi đi. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, quỳ gối trên mặt nước Diệu An Tiên cũng không dám nói thêm cái gì. Gật đầu nói phải, về sau Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp quay người rời đi. Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi không hiếu kỳ nàng cùng Hải La Thiên Vương tình yêu cố sự sao? Giang Hạo ngừng tạm, nói, lần sau hỏi đi, chờ ta, thắng, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Sau đó Hồng Vũ Diệp lại nói, tiểu y cứ như vậy trả lại cho nàng. Giang Hạo nhớ tới tiểu y chất phác bộ dáng, cuối cùng nói, dù sao trưởng thành đại khái cũng giống tiểu ly, chân chân như thế, sớm tuột tay sáng sớm tốt lành ổn. Về sau Giang Hạo thậm chí đi thượng quan nhất tộc, nhưng chỉ là mắt nhìn liền đi. Trên đường hắn thấy được sư phụ thuyền, hắn đứng ở trên không nhìn hồi lâu. Hồng Vũ Diệp nói, xuống dưới sao? Giang Hạo khẽ lắc đầu, không đi, liền không cho sư phụ thêm phiền toái, bất quá vẫn là muốn cho sư phụ lưu lại một vài thứ. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Một bên khác, Di Động Đại Tông, nguyên bản đang ngủ tiểu ly, đột nhiên bị bừng tỉnh. Hắn trong đôi mắt có nước mắt xuất hiện. Nàng luống cuống đứng dậy, tiểu ly tỷ ngươi thế nào? Ở một bên đọc sách Chân Chân lập tức nói, Chân Chân, ta nằm mơ. Tiểu ly chân thành nói, ta nằm mơ thời điểm thân nhân liền sẽ xảy ra chuyện, các ngươi có phải hay không có nguy hiểm a? Chúng ta tại sao có thể có nguy hiểm? Chân Chân lập tức nói, kia ta chính là sư huynh. Tiểu ly đột nhiên nghẹn nói, Chân Chân chúng ta trở về đi, đi tìm sư huynh.